Tình yêu không chậm trễ. Chương 3, 3, ăn vụng bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông quen thuộc lại lần nữa vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học lúc Phương Nhật Hạ cùng Diệp Tiểu Mạn ra ngoài, liền bắt gặp Giang Vĩ cũng ở lớp bên cạnh đi ra. Phương Nhật Hạ căng thẳng níu lấy ống tay áo Diệp Tiểu Mạn, muốn lên tiếng chào hỏi. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi lập tức di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, cũng không có ý định sẽ chào hỏi cô, trực tiếp đi ngang qua. Diệp Tiểu Mạn thấy vậy, vỗ vai an ủi cô, hình như cậu ấy đang gấp. Phương Nhật Hạ bĩu môi, không sao cả, dù sao tối nay cậu ấy cũng sẽ qua nhà tớ ăn cơm. Diệp Tiểu Mạn gật đầu, cậu mau bắt người về trong tay đi, nếu không quay qua quay lại chỉ còn bộ xương thôi đấy. Phương Nhật Hạ liếc cô ấy một cái, không quan tâm nữa, đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ tới tối nay sẽ được gặp Giang Vĩ thôi. Từ khi Giang Vĩ còn nhỏ, bố mẹ đã ly hôn. Anh theo bố, khi lên 12 tuổi bố anh liền cưới thư ký của mình và đẻ ra một cô con gái. Vì vậy Giang Vĩ 12 tuổi liền cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Anh cảm thấy họ mới là một gia đình còn anh thì không phải. Giang gia và Phương gia là hàng xóm của nhau. Mẹ Phương nhìn Giang Vĩ lớn lên đương nhiên cũng coi anh là con ruột của mình, cứ cuối tuần sẽ mời anh đến dùng cơm. Phương Nhật Hạ vừa về nhà đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ trong phòng bếp. Hiển nhiên là mẹ Phương đang nấu ăn. Phương Nhật Hạ thay dép đi trong nhà vào, lăng xăng chạy tới nhà bếp, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú không tự chủ được nuốt nước bọt. Nhân lúc mẹ Phương không chú ý, cô trộm một miếng thịt nướng cho vào miệng. Hương vị thơm ngọt nhanh chóng lan ra toàn khoang miệng. Cô thỏa mãn híp mắt, mẹ Phương đúng lúc nhìn sang, thấy cô đang nhai nuốt liền mắng nhẹ. Con còn chưa rửa tay đâu đấy, xem kìa còn bị Tiểu Vĩ người ta nhìn thấy, thật là ngại dùng con quá đi. Phương Nhật Hạ vốn bị mẹ Phương mắng nhiều, bây giờ cũng không có cảm giác, thế nhưng câu nói phía sau liền không thể không khiến cô chú ý tới, xoay người lại liền đối diện với một bóng dáng cao lớn. Nháy mắt mặt cô đỏ như trái cà chua, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Nhanh chân ôm cặp sách chạy lên lầu. Tiêu rồi, ăn vụng liền bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy. Lúc Phương Nhật Hạ đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng cười to của cha cô. Thằng bé này rất khá đấy, chú quá khen rồi à. Phương Nhật Hạ cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang không ngừng đập rộn lên, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Giang Vĩ. Mọi người đang nói gì mà vui vậy à? Giang Vĩ đang nói chuyện, trong không khí liền bay đến một mùi hương thơm ngọt dễ chịu. Là mùi hương đã khiến anh phải trầm mê, khao khát. Tiếp theo đó là giọng nói ngọt ngào của cô gái. Anh nỗ lực khắc chế trái tim, im lặng không nói gì. Cha Phương nhìn con gái mỉm cười. Con sau này phải tìm một người giống như Tiểu Vĩ mà hẹn hò nhé. Thằng bé này cái gì cũng tốt, ha ha ha. Cô cũng cười, đôi mắt giống như vành trăng non. Nghe lời bố ạ, trái tim được Giang Vĩ khắc chế, giờ phút này lại phản chủ nhân của nó. Đập lên vô cùng kịch liệt. Ăn cơm xong, cha Phương đột nhiên có cuộc gọi từ ông nội Phương. Sau khi cúp máy, sắc mặt cha Phương không được tốt lắm. Phương Nhật Hạ lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy cha? Cha Phương lắc đầu, mẹ với cha ra ngoài một chút, con ở nhà với Tiểu Vĩ đi, đến tối cha mẹ trở về nhé. Phương Nhật Hạ cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Phương Nhật Hạ đều nhân viên nhà nước, ba cô Phương Minh Quân là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn mẹ cô Hạ Huyền Huyền là giáo viên dạy một trường trung học cơ sở. Chuyện này cũng không mấy người trong lớp biết, lúc Phương Nhật Hạ học cấp 2, mẹ cô là giáo viên chủ nhiệm. Lúc đó trong trường không ai là không biết, trường cấp 2 của cô thời điểm đó tổ chức cuộc thi học sinh giỏi văn cấp trường, ai thắng sẽ đại diện trường đi thi đấu. Phương Nhật Hạ từ nhỏ đã có đam mê với văn chương. Vì cuộc thi này mà cô bỏ ra rất nhiều công sức cùng tâm huyết, có hôm cô còn học đến sáng không kịp ngủ nghỉ gì. Sau đó ông trời quả thật không phụ lòng, người đạt giải nhất và đại diện trường đi thi đấu là cô. Phương Nhật Hạ vẫn nhớ rõ cảm xúc vui mừng lúc đó của bản thân. Ngày hôm sau đến trường, không hiểu sao lại có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía cô. Mãi đến buổi trưa cô mới biết được. Có người ẩn danh lên confession của trường tố cáo cô dựa hơi mẹ làm giáo viên và người cha có chức vụ cao nên mới có thể đạt được giải nhất. Cô căn bản không bằng một góc của bạn nữ giải nhì. Đến buổi tối khi cô vào lại bài viết một lần nữa thì không còn thấy nó xuất hiện nữa. Nó đã bị xóa sạch sẽ không còn một dấu vết. Nhưng cả ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, trong hộc bàn của cô đầy rẫy những lá thư nặc danh vô căn cứ, những lời lẽ mắng nhiếc vô cùng khó nghe. Phương Nhật Hạ là cô công chúa nhỏ trong lòng bàn tay của Phương gia, nào đã xảy ra chuyện như thế bao giờ? Nếu không phải e ngại gia thế của cô, bọn họ có khả năng sẽ tác động vật lý lên người cô từ lâu rồi. Dưới áp lực của phía học sinh, nhà trường đành phải tước đi quyền đi thi học sinh giỏi của cô. Suốt cả quãng đường đi học cấp 2, Phương Nhật Hạ đều bị bạn bè cô lập. Mãi sau này ra trường rồi Phương Nhật Hạ mới biết bài viết ẩn danh đó là do một người bạn khá thân ở thời cấp 2 của cô viết ra. Lòng dạ con người quả thật thâm sâu khó lường, vì đố kỵ có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được cái cảm giác bị vu oan mà chỉ có thể bất lực nhẫn nhịn ấy. Cha mẹ Phương đi rồi, trong căn nhà to lớn chỉ còn mỗi Giang Vĩ và Phương Nhật Hạ. Cô nhất thời cảm thấy lúng túng, cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình đang chiếu. Cô tập trung nhìn vào màn ảnh, hai người cứ duy trì sự im lặng này, không ai nói gì. Đến khi Giang Vĩ chuẩn bị đứng lên ra về, cô đột nhiên nói. Cảm ơn cậu, Giang Vĩ sửng sốt nhìn cô. Cô mỉm cười, lực chú ý của cô đã hoàn toàn không đặt trên màn hình TV. Xoay người đối mặt với Giang Vĩ, con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn anh. Chuyện mấy tháng trước ở sân trường, cảm ơn cậu. Giang Vĩ bây giờ mới hiểu cô đang nói đến chuyện gì, gật đầu. Chỉ là một chuyện nhỏ. Phương Nhật Hạ vẫn nhìn anh, đây không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như lúc đó không có anh, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi mất. Đoán xem chuyện gì đã xảy ra mà Tiểu Hạ Hạ nhà mình lại không chịu nổi. Cách chương.